Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của cuốn số 25 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường trên kênh Truyện Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 2 này. Tôi mỉm cười lắc đầu cũng không phải nói gì nhiều thêm. Từ khi Mông Thái trực tiếp nói ra sự việc này, tôi cũng đã yên tâm hơn nhiều. Có vẻ như tính chân thực của sự việc rất cao. Có người tới. Mông Thái đột nhiên quay đầu nhìn về phía đoàn quân âm binh. Tôi cũng giật mình, sau đó đưa mắt nhìn theo. Tiếp theo đôi đồng tử của tôi như đã muốn lồi cả ra ngoài. Ba nhân vật đeo mặt nạ thần bí đột nhiên xuất hiện. Chúng tiến thẳng về phía nữ quỷ và quỷ vương Kiến Đảm. Nữ quỷ váy lam lập tức đứng lên để chào đón ba nhân vật thần bí đó. Bà lão quỷ vạn năm. Tôi và Mông Thái có thể xác nhận được điều này. Chúng tôi đều rất chấn kinh. Nhìn vóc dáng có vẻ như là hai nam một nữ. Trong yến tiệc phía trước chỉ có hai lão nam quỷ xuất hiện. Còn nữ quỷ này tàng ẩn trong bóng tối. Thì cũng có thể hiểu được. Hai lão quỷ và năm lúc trước ra chào hỏi những vị khách trong bữa tiệc, quả nhiên là vật thí thân. Nhưng lúc này bọn họ phải ra gặp quỷ vương từ Mang Sơn tới. Theo nghi thức không được phép sử dụng pháp thuật thí thân, làm như vậy khách sẽ cho rằng quá khinh mạn bọn họ, cho nên ba lão quỷ này phải là chân thân. Tôi và Mông Thái không dám tới quá gần. Đối phương là năm con quỷ vương, đây là một thế lực cường đại như thế nào? Nếu chúng tôi tiến lại gần nhất định chúng tôi sớm bị phát hiện. Nhiều cao thủ như vậy trong vòng 10 giây, tôi và Mông Thái khó có thể chống lại được. Phải làm sao bây giờ? Tôi trầm giọng hỏi Mông Thái, mắt nhìn chăm chăm vào ba lão quỷ đi kiếm chỗ. Mắt nhìn chăm chăm vào ba lão quỷ đang đi tới chỗ của kiếm đàn nói chuyện. Tôi đang do dự không biết nên khóa định chúng hay không. Ba lão quỷ vạn năm cộng thêm hai đại quỷ vương núi Mang Sơn, đối phương quá mạnh, không được, không thể dùng ý niệm khóa định. Hai chúng tôi không thể cầm cự được với năm đại cao thủ cùng nhau tấn công trong 10 giây, còn chưa đợi được quân đoàn âm binh từ cung điện âm hồn xuất hiện, cả hai chúng tôi đều đã bị đánh thành tro, phải chờ đợi đến khi bọn họ tách ra. Mông Thái trầm ngâm đáp. Cho dù là nhìn thấy kẻ thù căm ghét nhất là Tăng Tú Khuynh, Mông Thái cũng không đánh mất lý trí và sự bình tĩnh. Quả nhiên trải qua bao nhiêu năm ở trong uổng Tử Thành, đối với Mông Thái mà nói cũng không phải là quãng thời gian vô ích. Cho dù bọn chúng có tách ra, cũng là một nhóm 2, một nhóm 3, chúng ta khóa định nhóm nào đây? Tôi liền ngập ngừng hỏi. Mông Thái cong môi cười nói, huynh đệ, ta không có bị thù hận làm che mờ đi đôi mắt, đương nhiên phải đối phó với ba lão quỷ vạn năm, đồng thời cũng phải dùng ý niệm khóa định bọn chúng mới được. Nhưng hai chúng ta chống lại ba lão quỷ vạn năm, điều này cũng rất nguy hiểm. Còn nữa, trước tiên phải cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài. Việc này phải dựa vào không trận của huynh rồi. Yên tâm, trận pháp của tôi có thể cách tuyệt ba người bọn họ với thế giới bên ngoài trong vòng 8 giây. Sẽ không bị hai con quỷ vương ở Mang Sơn phát giác. Chỉ là trong thời gian chờ đợi 10 giây này, tôi trầm ngâm suy nghĩ, điều này quá nguy hiểm. Nhưng tôi và Mông Thái cũng không thể không làm được. Hoặc là không khóa định. Một khi đã khóa định, cả ba lão quỷ và năm này đều phải khóa định. Một người cũng không thể thoát ra được. Ví dụ nói, nếu một lão quỷ trốn thoát, nó sẽ trả thù một cách điên cuồng. Đến lúc đó tôi và Mông Thái không dám đi ngủ nữa. Lại nói, một khi lão quỷ trốn thoát, sau này chúng tôi biết tìm chúng ở đâu. Nếu đã có cơ hội để giải quyết cả ba cùng lúc, chúng tôi tuyệt đối không bao giờ bỏ qua. Nhiệm vụ săn lùng 12 lão quỷ vạn năm có thể hoàn thành 1/4 cùng một lúc. Cơ hội này rất hiếm có, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối nhanh. Vấn đề là chúng tôi cần đợi 10 giây để đoàn quân âm binh giáng lâm. Một khi đã sử dụng ý niệm để khóa định, chắc chắn sẽ bị ba lão quỷ phát hiện. Tiếp theo sẽ là một màn tử hiến. Sức mạnh tổng hợp của tôi và Mông Thái có thể chống lại được một lão quỷ. Bọn tiểu tiên có thể chống lại một đối thủ, nhưng còn một lão quỷ nữa thì sao? Nếu chỉ có hai lão quỷ, tôi sẽ không có quá nhiều áp lực để làm việc đó. Nếu đạo hạnh của quỷ vương Mông Thái không bị giảm đi, đối phó với ba lão quỷ miễn cưỡng cũng có thể chống lại được. Nếu dù lão quỷ không đến tấn công, tôi và Mông Thái cũng sẽ giữ chân chúng lại. Nếu không, cho chúng thoát ra ngoài đợi quân đoàn âm binh tới kết liễu bọn chúng. Một khi ba lão quỷ này bị tiêu diệt hoặc bị bắt trở lại âm ti, kế hoạch biến hoang lão lĩnh thành mang sơn quỷ vực thứ hai lập tức bị phá sản. Không có ba lão quỷ cường hãn như vậy ngồi tọa chấn, cho dù mang sơn quỷ vương có phái quân đoàn âm binh đến hỗ trợ, cũng không thể phát triển được. Đây chính là thời điểm tốt nhất để phá giải một âm mưu lớn. Nếu được phát triển hoàn thiện giống như là mang sơn quỷ vực, hệ thống khép kín ở nơi đây sẽ được phát triển tốt, với một hệ thống phòng thủ vô cùng khủng khiếp. Tôi không thể nào mở ra thông đạo không gian để triệu hồi quân đoàn âm binh giáng lâm được. Nhưng hiện tại thì lại khác, bởi vì đối phương vừa mới lên kế hoạch này. Hoàng lão lĩnh chưa bố trí được hoàn chỉnh như một tấm thép, cho nên Bình Đẳng Vương đã dạy tôi pháp thuật triệu hồi âm binh rất có hiệu nghiệm. Có thể triệu hồi quân đoàn âm binh sau 10 giây. Điều này giống như là một nhát dao chí mạng tấn công vào cơ quan đầu não của địch sắc bén vô cùng. Nhưng thủ đoạn tương tự lại không hoạt động tốt trong mang sơn quỷ vực. Căn bản là không thể mở ra thông đạo, cho nên âm ty cũng không có cách nào để ra tay nhằm chấn áp được quỷ vương vô cùng khủng bố trong mang sơn được. Mang sơn quỷ vương cũng đã hiểu rõ được điều này. Bình thường hành tung của chúng phiêu hốt bất định, cho nên chúng dù không ở trong mang sơn cũng khó mà khóa định được bọn chúng. Căn bản không thể để cho âm ti một cơ hội nào để công phá. Hiện tại gặp đường Tăng Tú Khuynh và kiếm đàn quỷ vương ở đây hoàn toàn là tình cờ. Nếu dùng ý niệm khóa định hai con quỷ vương vào lúc này, cũng có thể lợi dụng quân đoàn âm binh để tiêu diệt bọn chúng. Nhưng mà dù có cẩn thận hành động đến đâu, cũng dẫn đến sự chú ý của ba lão quỷ. Như vậy là đã bỏ lỡ cơ hội để bắt ba lão quỷ vạn năm. Sau khi cân nhắc nhiều lần, hai chúng tôi quyết định chọn ba lão quỷ vạn năm làm mục tiêu săn lùng. Còn kiếm đàn và Tăng Tú Khuynh thì sao? Sau này có cơ hội chúng tôi sẽ tiêu diệt bọn chúng. Đành phải liều mạng thôi, Mông đại ca, ngươi không tin ta sao? Nếu mà ngươi tin ta thì hãy cùng ta ra tay, ta đảm bảo dù chúng ta bị thương nặng nhưng tuyệt đối sẽ không chết. Tôi nghiến rằng hạ quyết tâm. Tạm thời chưa nói đến vấn đề hoàn thành nhiệm vụ hay không, ngay cả kế hoạch gây dựng nơi đây trở thành một mang sơn thứ hai này, tôi cũng không muốn nó xuất hiện, dù mới chỉ là dạng phôi thai. Một khi nó đã xuất hiện, nó sẽ có ảnh hưởng rất khủng khiếp đến tương lai. Chính lão quỷ vạn năm đang tàn mắt kia, sau khi nghe được tin tức này, chúng sẽ dẫn theo thuộc hạ của mình đến gia nhập. Sẽ tạo thành một cách cục vững như là tường đồng vách sắt, muốn tiêu diệt được bọn chúng đâu có dễ dàng gì. Còn có cả mang sơn để làm chỗ dựa của nhau, đến thời điểm đó chẳng phải đám ác ma sẽ ngóc đầu lên sao? Chung quy những người bình thường cuối cùng vẫn là thành phần phải chịu thiệt thòi nhất. Chỉ nghĩ đến cục diện đó thôi cũng đã thấy sợ, bất luận là suy nghĩ về phương diện nào đi nữa. Đối với tôi và Mông Thái lúc này, việc tiêu diệt thế lực tà ác từ trong trứng nước là hiệu quả nhất. Vấn đề chỉ là liều mạng chống chọi được trong một khoảng thời gian 10 giây mà thôi. Mông Thái nhìn tôi thật sâu, hắn ta chậm rãi nói: nếu Phương lão đệ đã rất chắc chắn sẽ giữ được tính mạng của hai chúng ta, tuy rằng ta không biết lá bài tẩy cuối cùng của Phương lão đệ là gì, nhưng mà ta vẫn lựa chọn tin tưởng ngươi là chiến đấu. Cho dù là chúng ta có bị thương, chúng ta vẫn quyết phải đưa ba lão quỷ trở lại địa ngục. Chỉ mong huynh đệ đừng đùa giỡn tam đây là thủ đoạn mang đầu của chúng ta ra đánh cuộc, nếu không cẩn thận sẽ mất mạng. Tuy xòe hai tay chỉ mỉm cười không nói, có những lúc phải phá thuyền dìm tàu, lúc này chính là thời điểm quan trọng nhất. Nếu còn do dự một khi hoang lão lĩnh tận dụng cơ hội để phát triển, không biết sau này có bao nhiêu sinh mạng, vì thế mà phải chết, cho nên xem ra có thể tiến thoái tự do. Nhưng chúng tôi hiện tại thì có quá nhiều sự lựa chọn. Trưởng môn của Mao Sơn Quỷ Môn gặp phải tà sự như vậy mà lại lẩn tránh như vậy. Chướng ngại về tâm lý tôi sẽ không thể vượt qua được. Nó sẽ để lại một vết đen. Vậy thì còn nói gì đến việc tiến vào tầng thứ bán bộ phi tiên đây? Nếu muốn đạt đến tầng thứ đó trong vòng 3 năm, không được có dấu vết gì về tâm lý mới được. Đây chính là nguyên nhân tại sao bản thân của tôi không thể rút lui. Ngoài cảnh là do sự xuất hiện của kế hoạch mang sơn thứ hai, nó sẽ ảnh hưởng đến sinh mạng của rất nhiều chúng sinh trong thiên hạ. Cho nên mới nói, bắt buộc phải sắn tay áo lên để thực hiện công việc này, đồng thời cũng phải giúp cho Mông Thái có tâm lý tuyệt đối tự tin. Mông Thái nhìn tôi và gật đầu, sau đó thì cả hai chúng tôi không nói thêm gì nữa. Chúng tôi chỉ im lặng chờ đợi cơ hội. Ba lão quỷ và năm và hai vị mang sơn quỷ vương thấp giọng bàn bạc một hồi. Cuối cùng thì bọn chúng bắt tay nhau, có vẻ như là đã có kết quả. Sau đó ba lão quỷ cùng quay người rời đi. Nữ quỷ Tằng Tú Khuynh lười biếng duỗi tay, sau đó thì lại ngồi trên tảng đá. Đại quỷ soái kiếm đàn vác thanh kiếm bằng xương theo thói quen lại đứng bên cạnh con cút mã. Mông Thái nhìn Tằng Tú Khuynh một ánh mắt căm hận, sau đó cùng tôi đi theo ba lão quỷ vạn năm. Chúng tôi giữ được một khoảng cách khá xa trong hành lang giống như là mê cung. Chúng tôi không dám tiếp cận quá gần với ba lão quỷ đó. Tiếp theo tôi nhìn thấy ba lão quỷ cùng nhau bước vào trong một căn phòng. Tôi và Mông Thái đưa mắt nhìn nhau, sau đó thận trọng tiếp cận. Tôi lấy từ trong ba lô ra hàng chục đạo phù triện màu tím. Tôi dùng những đạo phù triện này làm cho mắt trận bao quanh căn phòng, sau đó ra hiệu cho Mông Thái đề cao cảnh giác. Tôi âm thầm niệm đồng chú ngữ để thúc động. Ngay lập tức trận pháp đã được tạo ra, tạm thời thu lại. Sau đó chúng tôi tiếp cận cánh cửa lớn. Vừa vặn có mấy thị nữ quỷ mang theo mấy cái đĩa trái bước tới. Đám quỷ bảo vệ mở cửa. Tôi và Mông Thái vội vàng bám theo mấy thị nữ quỷ bước vào bên trong. Đây là một căn phòng rất lớn. Toàn bộ căn phòng tỏa ra từ ánh sáng đỏ. Những luồng âm khí bay lơ lửng xung quanh trong âm dương nhãn của tôi. Chỉ nhìn thấy những hình ảnh đầy mơ hồ. Bà lão quỷ đeo mặt nạ tùy tiện ngồi trên mấy chiếc ghế. Mấy thị nữ quỷ đặt trà và hoa quả lên bàn. Chúng lập tức bị ba lão quỷ vương xua tay ra hiệu lui đi. Còn tôi và Mông Thái trốn sau một cây cột sơn màu đỏ. Cũng may là căn phòng này đủ lớn, khoảng cách rất xa với ba lão quỷ. Lại thêm đây là xào huyệt của bọn chúng, cho nên cả ba lão quỷ vạn năm cũng không buông lỏng cảnh giác. Thậm chí là chúng còn phát hiện ra được tung tích của chúng tôi. Điều này khiến cho tôi và Mông Thái cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Trong phòng không có người ngoài, ba lão quỷ cùng nhau tháo mặt nạ. Tôi lén lén quan sát, bất giác cả hai chúng tôi đều sửng sốt. Tôi thấy một nữ tử trong số đó vô cùng xinh đẹp, quỷ khí đã được thu lại, chỉ nhìn về dung mạo bề ngoài, không khác gì những mỹ nhân khác. Thân thể của nữ quỷ này hoàn toàn là thực chất hóa. Kỳ thực là quỷ quái khi đạt đến địa bộ này, đó chính là một loại sinh mệnh kỳ dị, không thể đánh giá được bằng đơn độc một chữ quỷ. Hai lão quỷ còn lại đều có bộ dạng giống như những người đàn ông trung niên bình thường. Sau khi đã tháo bỏ mặt nạ, bọn chúng nhắm mắt lại trầm ngâm một lúc lâu. Một lão quỷ mở mắt ra nhìn nữ tử cất tiếng nói, "Đại tỷ, yến tiệc tiến hành rất suôn sẻ. Những yêu quái bản địa xem ra rất thức thời. Bọn chúng đã hiểu ý đồ của chúng ta. Chúng biết chúng ta đang muốn chiêu tập lực lượng để tập hợp sức mạnh. Nhưng mà bọn chúng vẫn ăn uống rất vui vẻ. Thái độ của bọn chúng biểu hiện nguyện ý quy thuận." Cứ may là không có ai nhảy ra phản đối. Mấy kẻ lợi hại nhất như nữ quỷ Hắc Thủy, Bạch Điểu, Yêu Vương, tuy trong mắt của bọn họ đôi khi tỏ ra bất phục, nhưng cũng bị thế lực của chúng ta áp bức, không dám tác yêu tác quái. Một lát nữa, thế thân của tôi và Tam Đệ sẽ giải thích về sự hình thành của Hoang Lão Lĩnh Quỷ Vực. Hy vọng đám người này sẽ thức thời một chút. Nếu chúng dám nổi loạn, chúng tôi sẽ tàn nhẫn ra tay chấn phục. Có điều nếu làm theo cách đó thì không được tốt. Tốt nhất là vẫn nên dùng đức để thuyết phục. Lão quỷ trung niên có chấm đỏ trên lông mày nói ra những lời này. Sau đó hắn ta cầm trái cây lên người, trên khuôn mặt lộ ra vẻ hài lòng. Nhị đệ, ngươi và tam đệ toàn quyền phụ trách về chuyện này là được rồi. Hiện tại ta không lo lắng về chuyện này, mà là ta đang suy nghĩ đến ý đồ của Mang Sơn. Chúng ta không thể không đề phòng. Nữ quỷ có diện mạo xuất chúng trầm ngâm một hồi lâu, sau đó nói ra câu này, sau đó đưa mắt nhìn hai lão quỷ. Ý của đại tỷ là... Lão quỷ nốt ruồi to bằng hạt đậu trên má trái cất tiếng hỏi. Hắn ta chính là tam đệ trong lời nói của nữ quỷ. Rõ ràng là trong ba lão quỷ này, mỹ nữ quỷ vương là kẻ có thực lực mạnh nhất, cho nên hai lão quỷ kia mới gọi là đại tỷ. Đây không phải là một cái tên có thể tùy tiện xưng hô. Nó nhất định đại biểu cho địa vị. Có thể thấy rằng nữ quỷ khủng bố này càng xinh đẹp bao nhiêu thì càng nguy hiểm bấy nhiêu. Câu nói này áp dụng ở đây rất thích hợp. Liếc nhìn lão quỷ có nốt ruồi, nữ quỷ vương gõ những chiếc móng xưa. Nữ quỷ vương gõ những chiếc móng dài sơn màu đỏ tươi của mình lên mặt bàn rồi chậm rãi nói. Việc hình thành thế lực chúng ta đã nhận được sự hỗ trợ từ Mang Sơn. Bọn họ cũng đã cử hai con quỷ vương dẫn theo mấy chục vạn âm binh để hỗ trợ hiện trường. Nhưng ta cảm thấy rất lo lắng. Ta luôn có cảm giác Mang Sơn quỷ vực muốn điều khiển chúng ta từ xa. Nói là hỗ trợ hiện trường nhưng có thể nói là đến giám sát chế chúng ta. Cũng có thể là cho qua được. Hai quỷ vương này thực lực vô cùng khủng bố. Còn mấy chục vạn âm binh nữa đã không phải là những vệ binh tàn mát của chúng ta có thể so sánh được. Có điều là những kẻ đang từng trải qua vô số trận mạc đều đã được tặng thưởng vương bài âm binh. Khả năng tác chiến rất cao của quân đoàn âm binh khiến cho quỷ vương cũng phải nể sợ. Một khi mấy chục vạn mũi tên cùng bắn ra, cho dù chúng ta có thể bay nhanh như gió, chúng ta cũng không thể chiến đấu lại. Nhất là khi chúng ta đều đang bị thương nghiêm trọng, đạo hành bị giảm sút, mối đe dọa này càng lớn hơn. Ta cảm thấy Mang Sơn quỷ vương đang cố ý thị uy, giống như là muốn nói rằng nếu chúng ta không hành động theo ý định của Mang Sơn quỷ vương, chúng ta sẽ bị tiêu diệt. Như chúng ta đã biết, trước mắt Hoàng Lão Lĩnh còn chưa thiết lập được thủ đoạn phòng hộ, không thể giống như là Mang Sơn quỷ vực thành sắt tường đồng. Cũng chính là nói quân đoàn âm binh của Mang Sơn có thể kéo tới đây tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Đây chính là một mối đe dọa như một lưỡi dao sắc bén đang kề cổ. Hai vị hiền đệ, chúng ta không thể không đề phòng. Mang Sơn quỷ vực quá mạnh, chúng ta đều là những người đang bị thương. Có lẽ âm ti địa phủ sẽ không buông tha cho chúng ta. Cục diện trước mắt thực sự là tiến thoái lưỡng nan. Ngày trước trốn ra khỏi 18 tầng địa ngục, vốn tưởng chúng ta đã được tự do. Không ngờ hiện tại là càng thấy không được tự do tự tại nữa. Mỹ nữ quỷ vương nói ra những lời này, đôi mắt của mỹ nữ ánh lên những tia hung quang. Đại tỷ, nếu Mang Sơn thật sự có ý đồ như vậy, chúng ta sẽ phải giải quyết như thế nào? Quỷ vương lông mày có chấm đỏ lên tiếng hỏi, ánh mắt của lão ta lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Đối với kế hoạch hiện nay, Mang Sơn có thế lực rất lớn. Chúng ta chỉ có thể dựa vào Mang Sơn để phát triển. Muốn thoát khỏi mối đe dọa từ Mang Sơn và âm ti địa phủ, chúng ta phải tự lực tự cường mới có thể đạt được. Điều này cần phải được thực hiện trong 3 bước. Việc hình thành thế lực và điều bắt buộc phải làm, tốt nhất là không nên để cho đoàn quân âm binh của Mang Sơn xuất hiện trên sân khấu. Dựa vào thực lực của chúng ta có thể răn đe hơn 50.000 đám yêu quái cao thủ trong Hoàng Lão Lĩnh. Hãy để cho bọn chúng sẵn sàng cam tâm phục mệnh. Việc này cần phải thực hiện một số thủ đoạn, chinh phục bằng vũ lực thôi là chưa đủ. Chúng ta vẫn cần phải cho chúng hưởng một chút lợi ích. Sự bình tĩnh do chúng ta mang tới có thể có ích. Chỉ cần chúng quy thuận, chúng ta sẽ không keo kiệt. Hãy phân phát đi một ít, đổi lại những cam kết. Vấn đề trọng điểm chính là điểm này. Thế lực này phải được kiểm soát chắc chắn trong tay của chúng ta. nên không để hai quỷ vương tới từ Mang Sơn tham gia vào. Đại tỷ Cao Minh cứ làm như vậy đi. Vốn dĩ định để cho hai quỷ vương bọn họ dẫn quân tới trấn áp, nhưng mà Mang Sơn có ý đồ quỷ dị, đương nhiên không nên để cho bọn chúng nhúng tay vào. Quỷ vương có nốt ruồi mặt giơ ngón tay cái lên tỏ vẻ ngưỡng mộ. Tôi và Mông Thái đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi rất tán đồng với phân tích của mỹ nữ quỷ vương, vứt bỏ lập trường của đôi bên để nói, cách làm việc của mỹ nữ quỷ vương là khôn ngoan nhất. Dùng quân đoàn Mang Sơn để uy hiếp quần tà còn không tốt bằng dựa vào sức mạnh của chính mình, vừa bàn ân vừa uy hiếp để thu phục quần tà, khiến cho quần tà tự thân bái phục, còn hơn là để cho quần tà khiếp sợ Mang Sơn. Đây mới là phương pháp vẹn toàn nhất. Mỹ nữ quỷ vương cười nhạt nói, Tam đệ đừng khen ta, kể thật ngươi sớm đã nghĩ đến điều này, chỉ là không nói ra mà thôi. Phải chăng ngươi không muốn đoạt ngôi vị đầu của bản vương sao? Kể thật là ngươi không cần phải như vậy. Chúng ta cùng nhau thoát khỏi địa ngục, chúng ta đã là những người trên cùng một con thuyền. Nếu như hưng tất cả cùng hưng, nếu như bại tất cả cùng bại, làm sao tôi có thể vì những việc vặt vãnh mà sinh tâm phân biệt với hai vị hiền đệ được? Chúng ta phải đoàn kết với nhau, như vậy mới tìm được sinh cơ. Hai quỷ vương nghe xong câu này, khuôn mặt của bọn họ đồng thời run lên, cả hai vội đứng lên chắp tay nói, đại tỷ dạy rất đúng. Ngồi đi, ngồi đi. Mỹ nữ quỷ vương nhìn hai con quỷ vương bàn tay có móng tay đỏ rực như máu vẫy vẫy tay. Hai con quỷ vương cẩn thận ngồi xuống. Tôi và Mông Thái đồng thời nhấp nháy miệng. Thủ đoạn uy hiếp của mỹ nữ quỷ vương đối với kẻ dưới trướng đã đạt đến lô hỏa thuần thanh rồi. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Hai con quỷ vương cùng ngồi xuống, bầu không khí ở đây dường như cũng được thả lỏng hơn trước rất nhiều. Mỹ nữ quỷ vương trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp. Hai vị hiền đệ, sau khi chúng ta đã nắm chắc được lực lượng của Hoang Lão Lĩnh, việc chúng ta cần phải làm là khôi phục lại sức mạnh càng sớm càng tốt. Ta quyết định phái toàn bộ đám yêu ma quỷ quái tới khắp nơi trên thế giới, âm thầm không để lộ dấu vết, thu thập những âm hồn của những người mới chết, để cho chúng chết giống như bị tai nạn. Mỗi một năm đều có rất nhiều người chết vì tai nạn, có lẽ nó sẽ không gây ra phản ứng quá lớn. Thương thế của ba người chúng ta rất nghiêm trọng. Ta nghĩ dùng 3 triệu tân hồn của người chết luyện chế thành cửu chuyển quỷ hồn đan, có thể khôi phục sức mạnh của chúng ta lên đến đỉnh điểm, thậm chí có thể cao hơn nữa. Đến lúc đó, khi sức mạnh của chúng ta đã tăng lên, chúng ta không cần phải sợ Mang Sơn và âm ti địa phủ nữa. Tôi và Mông Thái nghe xong, mí mắt của cả hai nhảy loạn cả lên. 3 triệu linh hồn chỉ đủ để chế luyện ra 3 viên cửu chuyển quỷ hồn đan. Thật là một thủ đoạn vô cùng tàn độc. Mấy nữ quỷ vương này có vẻ ngoài xuất chúng, nhưng mà lòng dạ thì lại quá độc ác. Những gì mà đại tỷ nói rất phù hợp với suy nghĩ của chúng tôi. Sai khiến bọn chúng đi làm những việc này tổn hại về âm đức, tạo thành nhân quả sẽ trút lên người của bọn chúng. Không cần chúng ta phải đích thân ra tay, cũng không cần những thuộc hạ tâm phúc cùng hành động. Biện pháp này quá là tuyệt vời. Có điều để cho đám yêu quái ra ngoài làm việc, bằng cách nào để đảm bảo chúng không nhân cơ hội này để chạy trốn? Quỷ vương lông mày có chấm đỏ lên tiếng tán thán trước, sau đó thì đưa ra những câu hỏi quan trọng. Hai vị hiền đệ không biết đấy thôi, năm trước bản vương đã gặp một yêu quái vương. Yêu quái vương này có một đạo quỷ thuật vô cùng khủng bố, rất khó khăn mới cầu được yêu quái vương truyền thụ cho pháp thuật này. Nói chăng ra đó là một loại pháp thuật khống chế của quỷ đạo, đem một hồn đã nhiếp thủ được của tà vật, dùng một công cụ đặc biệt để chế tạo, để giam giữ linh hồn vào trong đó. Nếu như bọn chúng xém không quay lại, chỉ cần tiêu diệt một hồn này, sẽ tạo thành một đòn công kích vô cùng khủng bố vào bản thể của chúng. Quỷ thuật này chính là một trong những thủ đoạn hiệu quả nhất để mà khống chế thuộc hạ. Đương nhiên, chỉ cần có thể điều khiển những yêu ma quỷ quái có đạo hạnh dưới cấp độ của mình, chỉ cần là chúng không phản kháng, bản vương có thể lấy của họ một hồn để áp chế. nhưng nó không có tác dụng đối với kẻ có đạo hạnh tương đương với mình. Thậm chí là ngay cả khi đối phương chống cự quyết liệt cũng không có tác dụng. Cho nên trước tiên cần phải khiến cho đối phương buông lỏng sự cảnh giác. Ví dụ nói, đợi đến khi chúng ta đã thu phục được hơn 5 vạn con yêu quái cao thủ bản địa của Hoàng Lão Lĩnh, ta sẽ bí mật thi triển pháp thuật này. Khi mà bọn chúng đồng ý quy thuận, tâm cảnh giác sẽ thấp nhất, bản vương bí mật sử dụng pháp thuật để thu lấy một hồn của bọn chúng. Dù sao thì có 3 hồn thiếu đi một hồn, chúng sẽ được bảo tồn hoàn hảo trong tay của bản vương. Điều đó sẽ không ảnh hưởng đến sức mạnh của bọn chúng. Nếu như chúng có tâm làm phản, chúng ta có thể trực tiếp thu thập luôn. Đây đúng là một thủ đoạn rất tiện lợi. Mỹ nữ quỷ vương phá lên cười. Hai lão quỷ và năm nghe xong đều sửng sốt. Cả hai kinh hãi nhìn nhau. Đối với nữ quỷ, cả hai cùng kính úy hơn. Nữ quỷ này thực sự đã nắm được pháp môn khống chế vô cùng khủng bố. Điều này nằm ngoài sự dự liệu của tôi và Mông Thái. Nếu như những gì cô ta nói là thật, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Theo như nữ quỷ vương đã nói, cô ta có thể tiếp thụ một hồn của những sinh vật cảnh giác thấp với quy mô lớn, tức là cô ta có thể vô hình chung kiểm soát vận mệnh của những người khác. Đó là một thủ đoạn rất lợi hại. Nếu đi nhấp thụ từng linh hồn của các con yêu quái, đó sẽ không được coi là pháp thuật khủng bố nữa. Điểm đặc biệt của kỹ thuật khủng bố này là cô ta có thể nhiếp thủ với quy mô lớn. Điều này vô cùng đáng sợ. Cũng may là pháp thuật này không được lưu truyền. Nếu như một số lượng lớn tà đạo sử dụng pháp thuật này, thế giới nhất định sẽ hỗn loạn. Đại tỷ dũng mãnh. Hai lão quỷ vội vàng nịnh bợ một câu, thủ đoạn nữ quỷ khiến cho bọn họ sợ hãi. Xem ra sự chênh lệch về thực lực giữa lão quỷ vạn năm cũng rất lớn. Ví dụ như là một lão quỷ vạn năm nhất định sẽ thua kém lão quỷ 2 vạn năm. Riêng còn mỹ nữ quỷ vương này, chỉ có quỷ mới biết được là nó có bao nhiêu vạn năm đạo hạnh. Tầng thứ của quỷ vương đúng là vô tận. Mỹ nữ quỷ vương mỉm cười nhìn hai lão quỷ rồi lại nói tiếp. Hai vị đừng lo, đây là phương thức để khống chế thuộc hạ của mình. Hai người đều có đạo hạnh giống như ta. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ta sẽ không sử dụng loại thủ đoạn này với hai người. Hai người không cần phải lo lắng. Đại tỷ nói đùa rồi. Đương nhiên là chúng tôi rất yên tâm. Uy tín của đại tỷ là tốt nhất trong địa ngục. Hai quỷ vương vội vàng đáp lại như vậy. Tôi và Mông Thái không khỏi cười thầm. Uy tín. Lão quỷ vạn năm đều vô cùng xảo quyệt. Làm gì có cái gì gọi là danh dự. Hai lão quỷ này ngoài miệng ăn nói rất tùy thuận, nhưng mà chỉ có quỷ mới biết trong lòng của chúng nghĩ thế nào. Khi có cơ hội kiếm được lợi ích lớn, bọn chúng có thể trực tiếp phản bội mỹ nữ quỷ vương. Không ai có thể nói trước được điều gì. Những người này đang giống như là đang tập thái cực quyền. Ai biết được câu nào là thật, câu nào là giả. Dù có sử dụng kinh nghiệm của 2 kiếp sống, tôi cũng không thể đánh giá sâu nông của 3 lão quỷ này. Trong những lời nói của bọn chúng, dường như phía sau còn ẩn chứa rất nhiều ý nghĩa. Sau khi nắm quyền kiểm soát lực lượng, tôi phục hồi lại thương thế. Việc mà chúng ta cần làm là tìm ra 9 huynh đệ tỉ muội còn lại. Chúng ta mới là người cùng đạo thượng, có 12 quỷ vương ở đây. Luyện chế thêm cửu chuyển quỷ hoàn đan để chữa lành vết thương cho bọn họ. Sức mạnh của Hoàng Lão Lĩnh sẽ được tăng lên gấp bội. Đến lúc đó chúng ta có thể chống lại Mang Sơn được rồi. Linh hoàn cơ động làm việc, có những lúc có thể hiệp lực cùng Mang Sơn chống lại địa phủ. Nói tóm lại, chỉ cần hoàn thành 3 bước này càng sớm càng tốt. Cho dù là quân đoàn khủng bố của âm ty giáng lâm, chúng ta cũng không cần phải sợ hãi. Mỹ nữ quỷ nói xong lặng lẽ nhìn hai lão quỷ. Hai lão quỷ vương cúi đầu suy tư hồi lâu, sau đó thì cùng nhau nói. Tốt lắm, chúng ta sẽ phát triển theo 3 bước đã được đặt ra. Tôi và Mông Thái cả hai người đều chấn kinh. Theo như kế hoạch của nữ quỷ này, đó thực sự là sự trỗi dậy làm bá chủ. Mang Sơn không làm gì được, địa phủ cũng không làm được. Đơn giản là một thế lực vô đối sẽ được sinh ra. Có điều nếu như để bản môn chủ và mông thái nghe được kế hoạch này, cho dù chúng tôi có phải liều mạng, chúng tôi cũng quyết không thể để cho kế hoạch này thành công. Tạm chưa nói đến những chuyện khác, chỉ nói về 12 viên cửu chuyển quỷ hồn đan được đề cập trong đó, có biết bao nhiêu sinh mạng phải chết oan ức. Chúng tôi quyết không thể để cho nó thành hiện thực bởi vì nó quá khủng bố. Những lão quỷ này thật đáng chết. Đại tỷ, chúng ta sẽ xử lý như thế nào đối với nhóm người của Trinh Dương Thôn? Hiện tại bọn họ vẫn đang bị giam ở trong ngục. Quỷ vương lông mày có chấm đỏ lên tiếng hỏi. Đám dân làng đó do bản vương dặn dò thuộc hạ đi bắt về, kỳ thực là sử dụng để ban cho những cao thủ tham dự cuộc họp hôm nay sử dụng. Mỹ nữ quỷ vương cười nhạt mà nói. Ý của đại tỷ là đến khi họ đồng ý quy thuận sẽ để cho bọn chúng ra tay với đám dân thôn đó. Lão quỷ có muộn rồi nói, đồng thời nó đưa tay vạch ngang là một động tác cắt cổ. Chỉ có như vậy bọn họ mới có thể chứng tỏ lòng trung thành của mình phải không? Trong đây có rất nhiều kẻ tu hành phạm vào giới sát, bắt buộc chúng phải phạm giới, nếu không làm sao để chúng hết lòng vì chúng ta. Mỹ nữ quỷ vương mỉm cười gật đầu, nó nói ra câu này một cách dễ dàng. Tôi rất căm hận nắm chặt tay lại. Đó cũng chính là giấy chứng nhận bình chọn là hợp lý nhất, bắt bọn chúng phải biểu hiện một phen. Hai lão quỷ mỉm cười phụ họa theo. Đại tỷ, còn tên pháp sư đã giết yêu quái sáu móng của chúng ta ngày hôm qua. Lão quỷ lông mày chấm đỏ chợt thu lại điệu cười. Lão ta nghĩ đến tôi bất giác vểnh tay lên lắng nghe. Không vấn đề gì cả, chết một con yêu quái cũng không thành vấn đề. Vốn dĩ nó chỉ là quân cờ để thăm dò thái độ của các tông môn trên dương gian. Chỉ là nhị đệ lại bị mất đi một thuộc hạ của mình. Cũng có chút đáng tiếc, đời sau này bản vương bổ sung cho nhị đệ mấy con khác là được rồi. Mỹ nữ quỷ vương thờ ơ xua tay nói. Cảm ơn đại tỷ. Lão quỷ lông mày có chấm đỏ tươi cười đáp lại. Nhưng từ góc độ của tôi có thể nhận ra, tôi phát hiện ra trong mắt của lão quỷ lóe lên một tia hung ác trước khi cúi đầu xuống. Hiển nhiên là lão quỷ này không đồng ý với cách nói của nữ quỷ. Còn yêu sáu móng đó chắc chắn là thuộc hạ tâm phúc của lão ta. Tôi rất hiểu trong miệng của con yêu quái sáu móng có nhắc đến đại quân, chắc chắn là nói đến lão quỷ vạn năm lông mày có chấm đỏ này. Mỹ nữ quỷ không để ý đến thái độ không hài lòng của lão quỷ vạn năm đó. Nó dùng bàn tay quỷ có những móng vuốt nhuộm đỏ gõ xuống mặt bàn, rồi nghiêm giọng nói. Vị pháp sư đột nhiên xuất hiện đó tuy còn trẻ nhưng lại có bản lĩnh rất cao cường. Bản vương đang suy nghĩ, nếu hắn ta không phải là đệ tử nội môn của Long Hồ Sơn thì cũng là đệ tử nội môn của Mao Sơn. Theo những ám tiễn truyền tin của gián điệp mà ta đã bố trí ở gần hai đại tông môn này, từ tối hôm qua đến nay không hề có động tĩnh gì. Đây đã hiện lộ thái độ của phe chính đạo, đó chính là cách lựa chọn khôn ngoan để bảo vệ chính mình. Chỉ cần bọn họ không ra tay, cho dù chúng ta bị bao vây bởi đám người được trang bị vũ khí nóng, chúng ta cần phải sợ gì? Ngoài việc thăm dò thái độ của phe chính đạo ra, kỳ thật là bản vương đang háo hức chờ đợi tin tức, nhưng không biết có được như là nguyện vọng hay không. Đại tỷ còn chờ tin tức gì nữa? Con quỷ vương có nốt ruồi ngơ ngác hỏi lại. Phản ứng của phe tà đạo, ta không chỉ muốn liên minh với Mang Sơn mà còn muốn kết giao với các môn phái của phe tà đạo. Nếu như mà Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông và Thái Giang Môn có thể thám sát được những sự kiện đã xảy ra trong núi đêm qua, ta nghĩ nhất định bọn họ sẽ suy nghĩ tới những thay đổi bất thường diễn ra ở đây. Tà đạo muốn đè bẹp phát chính đạo, họ sẽ cử người đến đây thăm dò, xem có cơ hội hợp tác với chúng ta hay không. 12 lão quỷ trốn thoát khỏi địa ngục, ta nghĩ những tông phái hắc đạo trên giang hồ chắc chắn đều biết hết cả. Bọn họ sẽ phân tích sự kiện bất thường trong dãy núi Hoàng Lão Lĩnh. Họ cũng biết có chúng ta ở đây, cho nên ta đang đợi tin tức về bọn họ. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa có cao thủ của phe tà đạo tới đây liên hệ. Có vẻ như là tính toán của bản vương sẽ thất bại. không thể hoàn thành. Các đại tông môn của tà đạo lợi hại nhất mới có khả năng xâm nhập vào nơi đây. Liên quan đến tin tức về địa ngục của Hoang Lão Lĩnh, không có lý do gì để không biết. Nhưng tại sao đến lúc này vẫn còn chưa có các cao thủ của tà đạo đến đây để liên hệ? Thật là kỳ lạ. Nữ quỷ vương vừa nói vừa đứng dậy đi đi lại lại. Hiển nhiên là cô ta không hiểu được có chuyện gì đã xảy ra. Tôi kinh ngạc đến mức suýt nữa thì đã mở miệng kêu lên. Thì ra sự kiện ở Mỹ xảy ra tối qua kể thật tương đương với việc Hoàng Lão Lĩnh phát đi tín hiệu cho các phái tà đạo. Cũng đúng thôi, rất nhiều môn phái của tà đạo đã bị tổn thất nghiêm trọng. Đồng minh Mang Sơn bị quân đoàn âm binh của địa phủ khắc chế, nhất định phải cần đến đồng minh thứ ba. Hoàng Lão Lĩnh muốn phát triển và mở rộng, cần phải cân bằng với Mang Sơn và âm ti, cũng cần phải liên minh với các tông phái trong tà đạo. Cả hai đều có thế lực riêng và nhu cầu riêng, chỉ cần bọn chúng liên hệ lại với nhau, khi đó có muốn dẹp loạn cũng rất khó. Không xong rồi, cần phải nhanh chóng khống chế ba lão quỷ vạn năm này đi. Tôi và Mông Thái đưa mắt nhìn nhau chuẩn bị thúc động trận pháp, đồng thời dùng ý niệm để khóa định ba lão quỷ này. Có tiếng gõ cửa vang lên, mời vào. Ba quỷ vương lúc này cùng đeo mặt nạ, còn quỷ vương cốt nốt ruồi cất giọng uy nghiêm mà nói. Sự việc xảy ra đột ngột, tôi và Mông Thái phải lập tức dừng ngay hành động của mình lại. Cánh cửa được mở ra, một con quỷ áo tím mặc áo giáp bay vào. Sau khi hạ xuống đất, nó quỳ lại bẩm báo. Khởi bẩm ba vị đại vương, người của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông và Thái Giáng Môn xin cầu kiến. Cái gì? Cả tôi và Mông Thái đều rùng mình một tiếng. Mau, mau mời họ vào đi. Mấy nữ quỷ vương vội vàng ra lệnh. Tuân lệnh. Còn quỷ áo tím liền quay người bay đi. Không bao lâu sau, một chàng cười hà hê chuyển tới. Quả nhiên là mấy vị đại quỷ vương tới từ địa ngục đã có mặt tại đây. Phượng Tường xin kính chào ba vị. Tên khốn của đôi mắt chuột Phượng Tường vừa bước trước tiên, phía sau lão ta còn có thêm mấy người đàn ông nữa. Nhìn vào sự xuất hiện đột ngột của Phượng Tường tiên sinh, lòng căm thù trong lòng của tôi trào dâng. Đôi mắt của tôi đỏ ngầu. Lão khốn này chính là nam nhân của Chu Hiền Phương, là cha của Sở Niệm Khuyết. Sở Niệm Khuyết chính là kẻ đã thay thế tôi trong nhà họ Sở nhiều năm. Năm xưa chính mẫu thần của hắn là Chu Hiền Phương đã bắt tôi đi giao cho Tử Hồng khô cốt. Tuy nhiên, theo phân tích cuối cùng, sự việc này là do Lâm Danh Nhữ đã lên kế hoạch và Mà Cốc là người thực hiện. Nhưng Chu Hiền Phương lại muốn mẹ tôi là Mã Nhược Noãn, cũng thực sự có ý đồ muốn hãm hại tôi. Điều đáng ghét hơn chính là Sở Niệm Khuyết, sau khi lớn lên trong gia đình họ Sở, hắn ta lại có ý đồ bất chính với em gái tôi là Sở Niệm Giao. Hắn ta muốn đẩy tôi vào chỗ chết, đây chính là điều mà tôi không sao có thể chịu đựng nổi. Chưa kể trong quá khứ Phượng Tường tiên sinh đã lừa dối tôi. Lão ta là nhị hộ pháp của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, nhưng mà lại ẩn cư trong thành phố, thật sự là một lão ma đầu tàng ẩn rất sâu. Thật không ngờ các thời gian xảy ra cuộc chiến giữa hai phái chính tà, chưa được bao lâu tôi đã gặp lại Phượng Tường tiên sinh ở đây. Quả nhiên không phải oan gia không đối đầu. Người đàn ông đứng sau lưng của Phượng Tường tiên sinh có một khuôn mặt cứng nhắc. Tôi nhận ra người này đó chính là tên giáng đầu sư tà ác đã đầu quân cho Phượng Tường. Ngày trước chính hắn ta đã hạ tử giáng cho cha tôi. Ánh mắt của tôi lướt qua hai người. Tôi cố gắng kìm nén tức giận nhìn một nam một nữ còn lại. Đôi mắt của tôi nhau lại. Cả hai người này đều đã từng xuất hiện ở trên chiến trường giữa hai phái chính tà lần trước. Cả hai đều đứng trong hàng ngũ của Thái Giáng Môn, không còn nghi ngờ gì nữa. Cũng giống như là Mạc Thạc Hoa, bọn họ đều là đệ tử nội môn của Thái Giáng Môn, chỉ là không biết bọn họ xếp ở thứ hạng nào. Quần áo của đôi nam nữ này rất bắt mắt, trên tai và mũi đeo rất nhiều vòng vàng. Quả nhiên cũng giống như là chủ nhân của bọn họ, sẽ thích thêm vài thứ kỳ quái lên người. Nó sẽ khiến cho người ta cảm thấy có khí xung thiên. Thái Giang Môn luôn mang lại cho người ta một cảm giác như vậy. Kể thật nghiêm túc mà nói thì Thái Giang Môn đã vươn tay hơi xa, vườn ca quả quốc gia rồi. Có điều Thái Giang Môn đã bị liệt vào phe tà đạo, chỉ có thể dựa vào tà đạo. Nếu mà rời khỏi Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông hay là sự hỗ trợ của các chiếu tông, Thái Giang Môn sẽ bị phe chính đạo liên thủ nghiền nát. Cho nên Thái Giang Môn không còn cách nào khác, đành phải bám dính vào Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông và những tên đại ma đầu khác. Chỉ có như vậy thì Thái Giang Môn mới có thể đứng thẳng lưng để đối đầu với các tông môn chính phái khác. Lúc này có sứ giả do Thái Giang Môn phái tới cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Phương Tượng tiên sinh đi đầu trông rất có khí độ. Lão ta chắp tay chào rồi nói mấy câu khách khí với bà lão quỷ. Sau đó lão ta tự giới thiệu mình và đoàn tùy tùng. Nghe nói nhị hộ pháp của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, cả ba lão quỷ đều gật đầu tỏ ý hài lòng. Với thân phận của ba lão quỷ, nếu chỉ phái những hạng đệ tử như là nội môn đến đây để mà thương lượng, rõ ràng đó là quá ngạo mạn. Thân phận của nhị hộ pháp là vừa phải, thể hiện được sự chân thành của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, cũng không để mất đi uy phong của ba lão quỷ. Hai vị sứ giả của Thái Giang Môn quả nhiên là đệ tử của môn chủ, cũng bằng vai vế với lại Mạc Thạc Hoa. Sau khi chủ khách đã ngồi yên vị, Phương Tường tiên sinh đại diện cho Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông có ý muốn hợp tác với Hoàng Lão Lĩnh. Hai bên trò chuyện một hồi, sơ bộ đã đạt được ý đồ liên minh. Về chi tiết cụ thể, ba quỷ vương khẳng định sau khi gặp các vị đại lão trưởng môn hoặc là môn chủ của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông và Thái Giang Môn, khi đó sẽ bàn luận trực tiếp. Cũng đúng thôi, tuy là nhị hộ pháp của Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông, nhưng mà Phượng Tường tiên sinh vẫn chưa phải là người cao nhất. Cho nên là có một số vấn đề hợp tác hơi khó, cần phải do người cao cấp quyết định. Đối với kết quả này, sứ giả của tà đạo đã có sự chuẩn bị về tâm lý, bọn họ sẵn sàng tiếp nhận kết quả này. Sau đó thì Phượng Tường tiên sinh nhã ý thỉnh mời ba vị quỷ vương bớt chút thời gian đến thăm Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông một chuyến, đồng thời để lại phương thức thông tin liên lạc. Ba lão quỷ vương vui vẻ nhận lời. Cuộc trò chuyện kéo dài khoảng nửa tiếng, Phượng Tường tiên sinh chào tạm biệt. Ba lão quỷ vương cử hai quái vật có cấp độ bán bộ quỷ vương tới tiễn khách. Biến động do hai quỷ quái vật khổng lồ này tạo ra còn mạnh hơn cả yêu quái sáu móng. Tôi nhìn thấy thoáng qua sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của Phượng Tường tiên sinh. Hiển nhiên đây là sức mạnh được ba lão quỷ vương cố ý lộ ra. Mục đích là muốn Âm Dương giữ quỷ tông đừng có cố ý khinh thường bọn họ. Đám người Phượng Tường tiên sinh đã rời đi, bà còn quỷ vương ngồi lại một chỗ. Trầm tư một lúc lâu, lão quỷ vương lông mày có chấm đỏ liền nói: "Đại tỷ, việc Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông mời chúng ta đi thương lượng với Âm Dương Chân Nhân, nhưng mà nếu chúng ta thực sự theo ước định mà tới đó, liệu đó có phải là một cái cạm bẫy hay không? Bởi vì âm ti địa phủ đang lùng bắt chúng ta, nhất định là đã đưa ra phần thưởng cao ngất. Liệu Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông có thể vì lợi ích mà bán đứng chúng ta hay không? Một mặt có được những lợi ích, nhân tiện cải tạo một chút quan hệ với âm ti." Mấy nữ quỷ vương nghe xong thì gật đầu nói nhỏ: "Những lời nhị đệ nói chính là điều mà ta đang lo lắng. Âm Dương Dưỡng Quỷ Tông không phải là kẻ ngu ngốc gì. Hoàng Lão Lĩnh quỷ vực đột nhiên nổi lên, đối với bọn họ cũng là một mối đe dọa. Cho nên là nói nếu như bọn họ bán đứng chúng ta cho âm ti, điều này cũng có thể xảy ra. Trên trời này không có kẻ thù vĩnh viễn, đương nhiên cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Liên thủ với những quỷ tông, chúng ta vẫn còn phải luôn đề cao cảnh giác, để cho chúng ta không bị bán đứng mà vẫn ngồi đếm tiền cho kẻ đã bán đứng mình." Lời nói của mỹ nữ quỷ vương vừa dứt thì quỷ vương con nốt ruồi vội tiến đến rồi nói: "Đại tỷ nói rất đúng, có điều đây là một loại khả năng. Chúng ta không thể lãng phí đồ ăn. Nếu như có thể liên thủ được với các tông môn trong phái tà đạo, để dùng để cân bằng hai bên Mang Sơn và âm ti địa phủ, Đó là điều rất tốt, có điều đây cũng chính là con dao hai lưỡi, còn tùy thuộc vào chúng ta sử dụng như thế nào. Lời vàng ý ngọc của Tam Đệ khiến ta rất yên tâm. Về chuyện này, oái, không xong rồi. Mấy nữ quỷ vương đang thảo luận biện pháp đối với hai lão quỷ vương, thì đột nhiên cô ta ngẩng đầu lên, hai luồng điện xuyên thấu không gian, sau đó khóa chặt lên người của tôi vào mông thái. Tốc độ phản ứng của mỹ nữ quỷ vương này là rất nhanh. Đây chính là khoảnh khắc tôi vào mông thái thúc động trận pháp không gian cấm cố, đồng thời dùng ý niệm để khóa định ba lão quỷ lại. Còn lúc đó tôi nhanh chóng niệm đồng chú ngữ mà Bình Đẳng Vương truyền thụ cho tôi. Tiếng la vàn nhỏ trong tay của tôi rung lên, những dao động nhỏ vô tình được truyền đi. Âm thanh thời gian đó cho chúng tôi là 10 giây. Cũng chính là thời gian dành cho cung điện âm hồn điều động quân. Đúng vậy, ngay khi tín hiệu này được truyền đi, quân đoàn âm binh trong cung điện âm hồn và mấy vị bán bộ quỷ vương lập tức tuân theo mệnh lệnh điều động của bản môn chủ. Họ sẽ đến điểm trùng lập của không gian này. Lúc này có thể bắt đầu đếm thời gian được rồi. 10 giây sau đoàn quân âm binh sẽ có mặt. Tôi và Mông Thái đang bắt đầu đếm ngược. Ở cấp độ đạo hành của tôi, trong một giây có thể làm được rất nhiều việc, chỉ cần nói đến công kích. Chỉ cần nói đến công kích có thể nháy mắt đã đánh ra hàng trăm chiêu. Trong một giây đầu tiên tôi thúc động đầy năng lượng đặc biệt của mắt phải. Một phễu năng lượng đã xuất hiện, âm khí cuồn cuộn được đưa vào trong cơ thể. Cưỡng hành nâng cao thực lực, cùng lúc đó thì ba đạo kim phủ đã được đánh ra. Đối mặt với ba lão quỷ lợi hại như vậy, tôi cũng không dám khinh suất. Lần đầu tiên tôi đã dùng đến kim phủ. Cũng chính có ba vị kim phủ, đây là một trong những vụ. Đây là một việc vô cùng lãng phí, nhưng tôi cũng không quan tâm cho lắm. Sau khi niệm đồng chú ngữ xong, toàn bộ ba đạo kim phủ được kích phát. Ba luồng diệm hỏa bùng cháy trong không khí. Liền sau đó thì ba luồng diệm hỏa hình thành ba con dao long. Ba con dao long này mang theo một ngọn lửa có sức mạnh hủy diệt, nhằm thẳng về ba con lão quỷ kia mà lao đi. Cũng vào lúc đó tôi đã lấy ra ấn trưởng môn, tôi cắt lấy máu tế ấn, ba cột lửa không ngừng bùng lên, sau đó lao khỏi ấn trưởng môn. Tôi không nói một lời với đối phương lập tức tấn công ngay, bởi vì tôi biết được rằng đối phương sẽ không cho tôi cơ hội để mà trì hoãn thời gian. Cách duy nhất là cướp lấy tiên cơ này. Bên cạnh đó, Mông Thái cũng không có chút do dự, vung chiếc rìu khổng lồ của mình lên, đồng thời bóp nát ba viên minh tinh cao cấp nhất quán chủ âm khí vào chiếc rìu khổng lồ, khiến cho bảo vật này lập tức sở hữu lực tấn công cấp độ quỷ vương. Lưỡi rìu xé gió chém về phía đối phương. Một màn Tiêu Ngọc và Kim Ngọc Hoa và Tiểu Tiên cũng đã cùng nhau xuất hiện. Ba nữ quỷ áo tím hình thành quỷ đạo tam tài trận. Vũ khí âm binh trong tay cùng vung lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, bản nữ quỷ áo tím đã tạo ra một quỷ đạo tam tài trận. Dựa vào trận pháp hội tụ sức mạnh âm khí của ba nữ quỷ để tấn công, tạo thành một đạo quang mang có thể xé rách không gian, nhằm thẳng đầu vào mặt của đối phương mà đánh tới. Đây là một tình huống đã xảy ra trong một giây đầu tiên. Bên tôi đã tích lũy động lực từ rất lâu. Một khi cùng được kích phát, nó thực chất không thể ngăn cản. Bất kể là đòn đánh của tôi vào Mông Thái đột ngột thích phóng ra, hay còn đòn công kích của ba nữ quỷ trong quỷ đạo tam tài trận thích phóng ra, sức mạnh đều là vô cùng khủng khiếp. Cho dù là cấp độ bán bộ quỷ vương, gặp phải tình huống như bây giờ thì nhất định sẽ bị đánh bại ngay lập tức. Đám chuột nhất các ngươi! Mỹ nữ quỷ vương tỏ ra chấn kinh, nấc. Một tiếng rắc vang lên, chiếc mặt nạ đeo trên mặt lập tức bị vỡ tan, để lộ ra một khuôn mặt trắng bệch đầy nét thống khổ, đôi mắt biến thành màu đỏ như máu, trông vô cùng kinh hãi. Một đôi quỷ trào của mỹ nữ quỷ vương vung lên, 10 chiếc móng vuốt màu đỏ máu được bật ra. Tất cả những chiếc móng tay này đều dài đến nửa mét, ánh quang màu đỏ đầy lấp lánh. Hai quỷ vương còn lại đã bắt đầu vận hành âm khí, sẵn sàng tiếp chiêu. Còn điều khiến tôi phải kinh ngạc, Không phải là tốc độ phản ứng của ba con quỷ vương nhanh như thế nào, mà là phía sau mỹ nữ, quỷ vương xuất hiện một chiếc gương tròn đường kính 3 mét đang bay lơ lửng phía sau lưng. Mặt gương đang thích phát ra hàng vạn tia sáng màu đỏ. Nữ quỷ này thực sự sở hữu một vũ khí vô cùng lợi hại. Đây là điều mà tôi không ngờ tới. Bởi vì sự xuất hiện của chiếc gương đỏ này, chúng tôi lập tức rơi vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Tín hiệu báo động nguy hiểm trong lòng của tôi bùng nổ. Như chúng ta đã biết, trong tình huống đôi bên cân bằng về đạo hạnh, người nào có vũ khí lợi hại hay là pháp khí lợi hại hơn chắc chắn sẽ chiếm được ưu thế. Nếu là người có đạo hạnh thấp nhưng lại có vũ khí hoặc pháp khí lợi hại hơn, cũng đồng nghĩa với việc nâng cao đạo hạnh, đối phương có thể bị đánh bại, thậm chí còn có thể bị giết chết. Điều này cũng giống như là một đứa trẻ mười mấy tuổi có thể giết cả trăm người đàn ông mạnh khỏe bằng một khẩu súng ở trên tay. Nói về pháp khí không phải là tôi không có. Nếu như mà hồ lô chứa minh thủy có thể phóng thích ra ngoài, tuyệt đối không thua gì chiếc gương pháp khí của đối phương. Đáng tiếc là những thứ đó cất trong túi hồn không thể lấy ra được. Đối với ấn trưởng môn, nếu như có thể thúc động được bát bộ thiên long được tàng ẩn trong đó, có thể triệt tiêu được sức uy hiếp từ pháp khí của đối phương. Vấn đề là phải có đạo hạnh hạng lục địa thần tiên mới có thể thực hiện được mà thôi. Mà tôi thì không có đạo hạnh như vậy, cho nên là không thể thích phóng ra đại chiêu khủng bố đến như vậy. Tính đi tính lại, đối phương lại có thêm một pháp khí rất đáng sợ. So sánh giữa đôi bên, phong độ của chúng tôi đã rất không lạc quan. Đúng vào lúc này thì móng vuốt của con quỷ vương có chấm đỏ trên vai rung lên. Trên tay của lão quỷ xuất hiện một thanh trường kiếm màu như mực. Từ thanh bảo kiếm tàn phát ra vô biên nầm khí. Chỉ với một cái lắc đầu cổ tay, vô số luồng hắc quang lao ra hung hãn và đập ngay vào chiếc rìu khổng lồ của lão. Rồi va đập vào chiếc rìu khổng lồ của Mông Thái đang chém tới, những tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Lão quỷ vương có muộn ruồi cũng không hề ngồi nhàn rỗi. Lão ta nhanh chóng niệm chú ngữ. Phía bên trên đầu của lão quỷ đột nhiên xuất hiện những đám mây đen. Tiếp theo những hạt mưa đen như là những viên bì thép điên cuồng đập xuống, mang theo sức mạnh âm khí tới tối thượng, gây ra sự hủy diệt khủng bố. Mười móng tay đỏ màu sắc nhọn như là dao của mỹ nữ quỷ vương vung lên, không khí phía trước bị chấn động. Những luồng năng lượng màu đỏ hung mãnh lao ra, đánh tan tành mấy con dao long bằng hỏa diễm của tôi. Thực lực của mỹ nữ quỷ vương vượt xa hai lão quỷ còn lại. Có thể thấy khiến cho hai lão quỷ này gọi đại tỷ thực sự không phải là do may mắn mà có. Sức mạnh công kích của nữ quỷ này quá khủng khiếp. Hàng chục quả cầu lửa nổ tung trong đấu trường. Những tia lửa bắn ra tung tóe trên không trung, nhưng mà chúng không thể phá vỡ được trận pháp cấm cố. Một trong những thời gian ngắn sẽ không bị đám quỷ hồn bên ngoài phát giác ra. Tôi cảm thấy mình như đã bị một chiếc búa khổng lồ đánh trúng. Cổ họng thích tanh tanh, tôi ọc ra một vòi máu tươi. Tôi đã bị lực phản kích mạnh mẽ của mỹ nữ quỷ vương làm cho tôi bị thương. Trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi. Lúc này mới chỉ là giây thứ hai, nhưng tôi và Mông Thái đã rơi vào trong tuyệt cảnh. Khóe mắt của tôi nhìn lướt qua ba nữ quỷ trong quỷ đạo tam tài trận, bị luồng ánh sáng đỏ của gương tròn thích phóng ra đập tan giòn công kích. Cả ba nữ quỷ đều bị đánh văng đi. Một cảm giác sợ hãi vô biên dâng lên trong lòng của tôi. Đúng vậy, đạo hành của ba lão quỷ này đã bị giảm đi đáng kể. Nhưng mà tốc độ cảm nhận và kinh nghiệm chiến đấu của bọn chúng vẫn tồn tại. Mặc dù ba lão quỷ này không thể hiện thị được sức mạnh khủng khiếp của đại quỷ vương, nhưng mà cho dù chỉ là cấp độ quỷ vương, chúng vẫn có thể dễ dàng đè bẹp được sự tồn tại của các quỷ vương khác. Mọi thủ đoạn họ sử dụng đều đặc biệt phù hợp. Không cần phải nói, ba lão quỷ đã ngầm hình thành một tình huống liên thủ để chống trả kẻ thù. Đây chính là đang sử dụng số kinh nghiệm được tích lũy trong hàng vạn năm. Cũng như tôi có hơn 100 năm kinh nghiệm trong hai kiếp sống. Có điều với kinh nghiệm của người mới chỉ 100 năm, chỉ nói về kinh nghiệm chiến đấu Làm sao có thể so sánh với những lão quỷ vạn năm như vậy? Đã không phải là một trò đùa hay sao? Rất khó khăn chúng tôi mới tìm kiếm được cơ hội để tập kích ba lão quỷ. Không ngờ dù đã chiếm được thiên cơ, địa lợi để tập kích, không những không gây được tổn hại nặng nề cho ba lão quỷ, ngược lại còn khiến cho chúng tôi bị trọng thương. Sự thiếu chính xác về thông tin cũng là một trong những nguyên nhân. Chiếc gương tròn kia đặc biệt khủng bố. Ánh sáng đỏ do nó thích phóng ra có thể đập tan đòn công kích của quỷ đạo Nam Tài Trần. Ánh sáng đỏ do nó thích phóng ra có thể đập tan đòn công kích quỷ đạo của Tam Tài Trần, chứng tỏ sức tấn công của nó vượt qua cả cấp độ quỷ vương, đã gần tiếp cận với cấp độ của đại quỷ vương, thực sự là quá khủng bố. Tiếng kêu thảm thiết của bọn tiểu tiên truyền tới, mấy nước quỷ đều đùi ánh sáng đỏ xuyên qua cơ thể. Trên người mấy nước quỷ xuất hiện những lỗ hổng đang bốc lên khói đen. Tiếng kêu thảm thiết của bọn họ đang không ngừng vang lên. Ở phía bên kia, Mông Thái nghiến răng chiến đấu với lão quỷ lông mi có chấm đỏ và lão quỷ có nốt ruồi. Với sức mạnh tạm thời của ba viên minh tinh, chiếc diều khổng lồ được sử dụng một cách xuất thần nhập hóa. Trên không trung vạch ra những bóng diều, đập tan đòn tấn công của thanh kiếm đen và pháp thuật mưa đen của hai lão quỷ. Cả ba đã quay tròn lại thành một cụm. Chiếc diều khổng lồ liên tục đâm vào thanh kiếm và móng vuốt đen của hai lão quỷ. Những tia lửa không ngừng bắn ra tung tóe. Hiển nhiên là không bao lâu sau, Mông Thái sẽ bị hai lão quỷ kia đánh bại. Đối phương còn khủng bố hơn chúng tôi dự đoán rất nhiều. Đây mới chỉ là trạng thái sức mạnh của đối phương chỉ đạt 1/10 so với lúc chưa bị trọng thương trong cuộc chiến giết địa phủ. Nếu đối phương đang ở thời kỳ hoàng kim, không biết là ba lão quỷ này sẽ mạnh đến mức độ nào. Thực tình thì tôi cũng không dám tưởng tượng. Tôi cũng không có thời gian để đi tưởng tượng, bởi vì mỹ nữ quỷ vương đã sử dụng thủ đoạn để phá vỡ đòn công kích bằng cách bắn kim phù vào ấn trưởng môn của tôi. Nhưng mà không phải quan tâm đến pháp khí là chiếc gương tròn đó đang công kích bản nữ quỷ. Mỹ nữ quỷ vương đã lao đến chỗ của tôi. 10 móng tay dài lấp lánh huyết quang vồ tới nhanh như chớp. Có thể tưởng tượng rằng nếu những móng vuốt sắc như là dao đó bổ vào người, thân thể của tôi sẽ bị xé nát thành mấy mảnh. Tôi liền gầm lên. Khổ mà pháp chú thúc động một chiêu thức cường hãn nhất. Một đạo kim quang tỏa ra từ thanh kiếm gỗ đào. Chiều dài của thanh kiếm gỗ đào được kình lực của đạo kim quang kéo dài, nhằm hướng thẳng vào mỹ nữ quỷ vương mà chém xuống dữ dội. Cùng lúc đó, tay trái của tôi nhanh chóng bấm pháp quyết, thúc động toàn bộ sức mạnh cuối cùng trong cơ thể. Nhanh như chớp trong một hơi thở thúc động 5 đạo pháp thuật, tất cả 5 đạo pháp thuật này đều do Lâm Danh Nhữ sáng tạo ra. Toái Sơn, Phân Hải, Kim Hoàn, Trường Thiên Mộc, Liệt Địa Thích, Hòa Long Quyển, giết chết nữ quỷ cho ta. Cộng với những âm thanh ầm ầm, cộng với sự hoàn thành của chú ngữ và chủ quyết, những đạo sấm sét ánh lửa gai đất, vòng vàng và thanh mộc đồng loạt xuất hiện. Hội tụ với sức mạnh di sơn đào hải của thanh kiếm gỗ đào, tất cả hội tụ lại rồi lao nhanh về phía đối phương. Sức chiến đấu tổng hợp cuối cùng trong thời điểm này là siêu sao. Với một con yêu quái cường đại như là yêu quái 6 móng đã bị đánh cho tan thành cho bụi trong nháy mắt. Nhưng mà lúc này đối diện với tôi lại là mỹ nữ quỷ vương, kẻ cường hãn nhất trong ba lão quỷ vạn năm. Đối mặt với những đòn công kích điên cuồng đang áp đảo, khóa miệng của nữ quỷ nhếch lên, tạo thành một ngữ điệu vô cùng giễu cợt. Sau đó thì 10 chiếc móng vuốt màu đỏ máu thích phóng ra vô số đạo hồng quang. Đồng thời toàn thân của nữ quỷ đỏ rực lên, miệng của nữ quỷ niệm chú ngữ. Không gian xung quanh đột nhiên rung chuyển. Tôi cảm thấy một trọng lực vô cùng khủng bố đang điên cuồng đè bẹp tôi xuống đất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.